Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 431. Thông thiên đường bằng phẳng, Hồ Tử Dương là vi cảng lý công đại học sinh viên năm thứ hai đại học. Là từ ngoài tỉnh thi vào nơi này, trên điện thoại di động biết Bạch Cảng tiến hành thu nhận học sinh thông báo sau. Lập tức trở về đến ký túc xá. Mở ra chính mình máy vi tính, mà giờ khắc này, toàn bộ trường học đều là như thế. Từng cái học sinh khắp nơi hét lên, bắt đầu, trên mạng nói rồi, muốn tại Bạch Cảng trên website nhà nước tiến hành ghi danh, mới có thể tham gia thu nhận học sinh kế hoạch. Trời à, ta ngay cả yêu cầu còn chưa xem xong đây, chờ ta một chút a. Gấp cái gì? Cũng không phải là ai thứ nhất ghi danh, ai thì càng có cơ hội trở thành vì siêu phàm giả. Trước từ từ xem xong lại nói, vì cảng thị coi như đặc khu, nội bộ học sinh phần lớn cũng đều nghe qua đủ loại đủ kiểu siêu phàm sự kiện tin đồn. Đối với siêu phàm thời đại đến, tiếp nhận tốc độ cũng cực nhanh. Tại Bạch Cảng Vương Lập Đại học sắp thu nhận học sinh thời điểm, toàn bộ vi cảng lý công đại học đều trước thời hạn chú ý đến tin tức này. Nội bộ học sinh cũng từng cái phong truyền, nghĩ muốn ghi danh Bạch Cảng Vương Lập Đại học. So sánh với người trưởng thành, những học sinh này đối với siêu phàm giả càng thêm mãnh liệt. Dù sao coi như vi cảng lý công đại học cũng coi là trường nổi tiếng. Nhưng là so sánh với cái này sở bồi dưỡng siêu phàm giả đại học, liền cái gì cũng không phải, nội bộ rất ít người thậm chí là vì thi vào Bạch Cảng Vương Lập Đại học. Còn trước thời hạn xin đi Bạch Cảng Thiên Không Thành tiến hành du lịch, hiểu rõ toàn bộ siêu phàm thế giới, còn có tòa này tượng trưng cho siêu phàm thời đại đến vĩ lớn kỳ tích chi thành. Càng hy vọng có thể tại Bạch Cảng Vương Lập Đại học phát ra thu nhận học sinh thông báo thời điểm, trực tiếp tại Bạch Cảng Thiên Không Thành tiến hành ghi danh. Hồ Tử Dương không có tiền đi tại Châu Nam Cực Thiên Không Thành tiến hành du lịch, nhưng là cũng đồng dạng chú ý một lần này Bạch Cảng Vương Lập Đại học thu nhận học sinh. Lần này Bạch Cảng thu nhận học sinh là đối mặt toàn thế giới, cam kết sẽ công bình công khai trúng tuyển tất cả học viên. Hơn nữa coi như toàn thế giới chú ý nhất cỡ lớn sự kiện, cả sự kiện không dám nói nhất định hoàn toàn trong suốt công khai, nhưng là ít nhất vẫn là mỗi một người đều có cơ hội. Hồ Tử Dương mở ra Bạch Cảng Thiên Không Thành website bookmark, ngay lập tức liền nhìn thấy trang thứ nhất video lập tức bắn ra ngoài. Chính là Bạch Cảng Vương Lập Đại học thu nhận học sinh tin tức. Video mở đầu liền có thể nhìn thấy, ống kính nhanh chóng di chuyển. Phía dưới một chiếc màu bạc đoàn xe xông lên biển mây, đuổi theo ngân Israel xe vờn quanh bay lượn, ống kính dọc theo biển mây một mực tiếp cận, mênh mông hùng vĩ trên mây chi thành giống như thiên cung cửa chính dày trọng cửa vào từ từ mở ra. Lộ ra nội bộ cao ốc mọc như rừng, rậm rạp chằng chịt siêu phàm giả cùng siêu phàm đồ chứa xuyên qua tại thiên khung thần kỳ thế giới. Cảnh tượng này giống như một vị phong chi thần nữ theo vân dưới biển hướng vào trong mây. Thiên cung cửa là chi mở ra, dọc theo nối liền trời đất thông thiên tháp cao một đường mà lên. Trên đường lui tới siêu phàm đạo cụ cùng siêu phàm già, còn có đưa chuyển phát nhanh, phong thơ siêu phàm thú không ngừng trải qua bên người. Chưa từng đi Bạch Cảng Thiên Không Thành người nhìn lấy một màn này, nhất thời sinh ra nồng nặc đối với tòa này thần chi thành hướng tới chi tâm. Cuối cùng cái kia ống kính nhanh chóng dọc theo tầng dưới chót xuyên qua. Một tầng một mảnh trời, giống như xuyên qua trong thần thoại tầng 36 thiên đã tới phía sau tầng thứ 3. Rơi vào Bạch Cảng Vương Lập Đại học vị trí, thác nước dòng chảy, sông lớn vờn quanh. Tầng tầng lớp lớp đủ loại kiến trúc phân chia thành bất đồng khu vực. Tu sĩ học viện có thể nhìn thấy cõng lấy sau lưng tiên kiếm kiếm tu ngự kiếm phi hành, vẫy tay từng đạo kiếm khí tung hoành, trước mặt trên vách đá dựng đứng điêu khắc ra từng đạo văn tự. Cổ hương cổ sắc cùng các bên trong, một tòa tản ra cả phòng linh quang đan đỉnh tản mát ra đủ loại dị tướng. Lão đạo hất một cái phất trần, hỏa long vờn quanh, từng đạo linh đan hướng đỉnh mà ra. Tu sĩ vẫy tay phong thiên cấm địa, có hủy thiên diệt địa chi lực, đi tới học viện võ giả. Đá lớn xếp thành võ đạo trên trận, mặt đất đều là rậm rạp chằng chịt phong cấm phù. Trong bầu trời cũng bao phủ kết giới. Hai cái võ giả vẫy tay thần thông tung hoành, võ đạo kim thân hóa thành mấy chục mét, giống như trên đời La Hán công kích lẫn nhau. Tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Nơi này có thật giống như máy móc linh kiện tạo thành. Tựa như sinh mạng nhưng lại không phải là sinh mạng luyện kim thuật sĩ tháp. Có dường như Hogwarts Pháp sư học viện, bồi dưỡng Đông Phương cùng Tây Phương đủ loại nghề nghiệp siêu phàm giả. Mỗi loại mộng ảo đẹp lạ thường pháp thuật, giống như như thần ma siêu phàm sức mạnh, tận tình thi triển ở trước mặt người. Càng kích động chính là, nơi này là bồi dưỡng siêu phàm giả Bạch Cảng Vương lập học viện. Bọn họ cũng có thể thông qua nơi này, trở thành cùng phía trên này siêu phàm giả một dạng tồn tại. Nghĩ tới đây một màn, không khỏi để cho người kích động cả người phát run. Cái cuối cùng tinh thông trận pháp ảo thuật Đông Phương siêu phàm giả ăn mặc đạo bào đạp hư. Không đi ra, vị này là lần này Bạch Cảng Vương lập đại học hiệu trưởng Ngô Lập. Lão đạo sĩ giơ tay lên đã nhìn thấy đại trận ngưng kết. Toàn bộ Bạch Cảng Đại học thay trời đổi đất, ảo thuật đem nguyên bản Bạch Cảng Vương lập Đại học, biến thành một mảnh băng tuyết ngập trời, lại cũng không nhìn thấy mảy may người ở. Cuối cùng một bức tranh lơ lửng lên, lơ lửng ở trên màn hình, mực đậm ngưng kết, tất cả mọi người có thể đi Bạch Cảng nhà nước trang web ghi danh. Các nước trong Đại học bộ tất cả có nhân viên chủ trì vòng thứ nhất nhập học kiểm tra. Thành công thông qua người, có thể đi Bạch Cảng Thiên Không Thành tiến hành thi đầu vào. Chúng tuyển cuối cùng 1.000 người nhập học. Vòng thứ nhất nhập học khảo sát yêu cầu như sau. 1. Linh hồn trời sinh linh trị cường độ 0.6 trở lên. 2. Tuổi tác dưới 20 tuổi. Hàm 20 tuổi. 3. Thi viết trắc nghiệm đạt tiêu chuẩn. Ta nhất định phải trở thành siêu phàm giả. Ghi danh cửa vào ở nơi nào? Cái gì? Muốn tuổi tác tại dưới 20 tuổi? Cái này tại sao? Trở thành siêu phàm giả còn có giới hạn tuổi tác sao? Trước mặt máy vi tính, một cái người sinh viên đại học, học sinh trung học phổ thông kích động không thôi, mà không thiếu niên linh vượt qua 20 tuổi, chính là phát ra tiếng chất vấn, sau đó lại đến trên mạng tiến hành lên án. Nhưng là lại không có đưa tới bao lớn phản hưởng. Cái này Bạch Cảng Vương lập đại học thoạt nhìn đúng là mặt hướng tất cả mọi người thu nhận học sinh. Toàn thế giới dưới 20 tuổi hài tử đều có thể có cơ hội trở thành vì siêu phàm giả. Thoạt nhìn đúng là cho một người bình thường tăng lên đường dây. Trên mạng lập tức có phía dưới, có chút danh tiếng siêu phàm giả phát xảy ra chút đánh giá. Mỗi một trường đại học đều có người tới tiến hành kiểm tra sao? Là phía chính phủ người vẫn là Bạch Cảng? Chắc là nhà nước phái người đến đây đi. Có thể đủ cam đoan công bình công chính sao? Sẽ không có người gian lận. Có người chính là chú ý khảo nghiệm là hay không tồn tại làm rối kỷ cương tình huống. Coi như phía sau hai cái có thể gian lận. Trước mặt thứ nhất có thể gian lận sao? Cái đó mới là có thể trở thành siêu phàm giả mấu chốt. Ta thông minh như vậy, nhất định là trời sinh linh trị rất mạnh chứ. Hồ Tử Dương nhìn sau khi xong, lập tức mở ra phía dưới Bạch Cảng nhà nước trang web Hoa Quốc ghi danh trang web. Viết lên tên của mình, tuổi tác, giấy căn cước số còn có đang học viện giáo. Cuối cùng click đệ trình thời điểm, hắn cảm giác tay đều có chút run rẩy. Vẫn như cũ kiên định đè xuống, hy vọng ta có thể thông qua khảo sát đi, nhất định phải trở thành một tên siêu phàm giả a. giờ phút này toàn thế giới từng vị đưa ra ghi danh học sinh cùng thiếu niên. Đều là như thế, mặc dù siêu phàm thời đại vừa mới bắt đầu, nhưng là toàn thế giới tất cả mọi người đều hiểu, sau đó trở thành siêu phàm giả mới là cái thế giới này chủ lưu. Cái này vòng thứ nhất ba cái yêu cầu là Bạch Cảng Vương lập đại học hiệu trưởng Ngô Lập lập ra. Chỉ có trời sinh linh trị cường độ 0.5 trở lên mới có thể đại khái tỷ số thông qua khải linh đan trở thành siêu phàm giả. Đây là thấp nhất ngưỡng cửa, nhưng là trên căn bản toàn thế giới trong 1 vạn người cũng không nhất định có một cái. Cái này liền trừ phần lớn người. Kế tiếp 2 cái yêu cầu, tuổi tác dưới 20 tuổi tốt bồi dưỡng, thi viết trắc nghiệm cũng có thể thấy được một người năng lực học tập. Dù sao trở thành siêu phàm giả sau, học tập đồ vật không thể so với nhân viên nghiên cứu khoa học ít. Ngược lại càng nhiều hơn, nhưng là cái này còn chỉ là vòng thứ nhất, đại biểu có cơ hội đi Bạch Cảng Thiên Không Thành tiến hành thi đầu vào. Đợt thứ hai chính là dự thi mỗi cái sân hệ thời điểm kiểm tra. Đến lúc đó càng thêm nghiêm khắc, tỉ như tu sĩ học viện tam đại mạnh nhất hệ, tiên đạo hệ, trời sinh linh chỉ yêu cầu tại 0.7 trở lên mới có thể nhập học, đan đỉnh hệ yêu cầu trời sinh linh hồn thao túng lực cực mạnh, kiếm tu hệ thì cần muốn lực ý chí cực cao, còn lại yêu cầu nhỏ một chút. Nhưng là tiềm lực cũng tiểu. Học viện võ giả yêu cầu rèn luyện tiếp cận nhân thể cực hạn. Trong đó phần lớn cuối cùng còn chỉ có thể chuyển vào lực sĩ học viện. Tu hành nhất võ giả bình thường bí pháp, Tây phương các đại viện hệ vẫn là như thế. Mặc dù vị trí là 1.000 người, bất quá phương tu nhìn Ngô Lập thu nhận học sinh phương án sau, cảm thấy dựa theo yêu cầu này có thể hay không chiêu tràn đầy 1.000 người này vẫn là ẩn số. Mà Ngô Lập là một cái có chút cứng ngắc người tu hành. Tu vi cũng đã tới cấp 3 đỉnh phong, phong đô tiên quân, nếu như điểm này đều không làm được, còn làm cái gì người tu hành? Bọn họ không phải là qua tới hưởng phúc, người tu hành cũng không phải là cái gì thông thiên đường bằng phẳng, mà là một cái cạnh tranh sinh tồn con đường. Cường giả sinh, người yếu chết, phương tu cảm thấy hắn rất có đạo lý, vui mừng gật đầu một cái. Không tệ, ngươi người hiệu trưởng này làm có thể. Sau khi đổi giới, ta cho phép ngươi vào U Đô Tiên Đảo Thiên Yêu Hồ tẩy luyện. Cảm ơn tiên quân, Ngô Lập nhất thời thoáng cái quỳ sụp xuống đất, kẹt ở cấp 3 đỉnh phong đã lâu, chờ đợi chính là như vậy một cái cơ hội. Mà U Đô Tiên Đảo Thiên Yêu Hồ là chân chính tiên trì, vượt xa quá Đông Châu các phái, thậm chí là thiên sư phái Trường Sinh Hồ, tỷ lệ thành công lớn hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.